Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 895, huyết thiên tiên vân chủng. Bia đá cuồn cuộn nguy nga, nhưng chân chính hấp dẫn Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết, là ở bia đá kia đỉnh trong mây mù, có tám sắc quang mang, như sương mù tràn ngập. Cứ việc bởi vì khoảng cách duyên cớ lộ ra yếu ớt, nhưng lại là không thể nghi ngờ tiên hoa, đồng thời lộ ra một loại bản nguyên khí tức tiên chủng. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đối mặt, đồng thời kinh hô, cảnh tượng như vậy cùng khí tức mây kia trong sương mù phát sáng chi vật có thể là tiên chủng, hơn nữa tám sắc quang mang biểu thị có thể là bát văn tiên chủng. Vừa nghĩ đến đây, hai người không lo được cái khác, lại không chần chờ, lập tức hướng tòa kia thiên sơn giống như bia cổ cấp tốc bay đi. Trên đường Tần Trường Phong ngại Chiêu Tuyết tốc độ chậm, triển khai thánh thiên thần dực liền đem nàng ngăn ở trong ngực. Thánh vũ vạch phá bầu trời cấp tốc tới gần bia cổ chi đỉnh. Nguyên thủy tiên cảnh không gian kỳ quỷ, phụ cận giữa thiên địa tất cả đều bị thật giả đại đạo ba động tràn ngập, đem cái khác đại đạo chi lực tất cả đều áp chế. Cho tới lấy đệ cửu thành hư không áo nghĩa ngưng tụ cánh thần, lại đều không thể trực tiếp hư không truyền tống, cho nên chỉ có thể bay qua. Cũng may Chiêu Tuyết đem người thu nhỏ đến giống như Tần Trường Phong, bằng không hắn ôm ấp một cái cự nhân tư thế tất nhiên tương đương quái dị. Theo tới gần, bia cổ chân dung dần dần xuất hiện trong mắt bọn họ. Thân bia dưới rộng mà lên hẹp, nhưng vô luận như thế nào ngưỡng vọng, bất kỳ cái gì một chỗ đều thô to nhìn thấy không đến giới hạn. Không bao lâu, cũng đã chỉ có thể nhìn thấy bia cổ tới gần bọn hắn bên này một mặt, như một bức thẳng thông thiên khung to lớn thở dài mạnh ngăn ở phía trước. Hai người bọn họ vô thượng thiên tôn ở tại trước mặt, lại nhỏ bé đến như là con kiến hôi không có ý nghĩa. Thân bia không biết lấy loại nào chất liệu đúc thành, thanh minh bên trong óng ánh lấp lóe, phảng phất biển đêm tinh thần, làm bọn hắn lại tới gần một chút về sau, phát hiện mặt ngoài còn có các loại cổ sơ hình ảnh hiển hiện. Có rất nhiều thần bí ký tự, có thì là một vài bức bức họa, trên đó hiện ra, có thánh quang từ cửu thiên mà rơi, có chúng sinh đối với một tòa tế đàn cầu khẩn, có nhân vật vô thượng như thiên đế giống như quan sát thế gian, còn có huyết chiến ngập trời núi thây biển máu kinh khủng chiến trường. Chân tiên ở trong đó liên miên vẫn lạc, vô thanh vô tức ở giữa, đều cho người cảm giác thần hồn run rẩy, lưng phát lạnh. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong còn phát hiện bia cổ phía trên lại vẫn trải rộng vết rách, rất nhiều nơi đều có thể gặp bị phá hư vết tích, trong đó lớn nhất hai đạo khe hở như vực sâu giống như từ đáy tháp hướng về cao vút trong mây đỉnh. Tháp lan tràn lộ ra tối nghĩa huyết quang, phảng phất trong đó từng chảy vào tiên huyết. Hiển nhiên, tòa này bia cổ từng chịu đựng cực kỳ kịch liệt công kích. Tần Trường Phong nếm thử lấy thánh thiên cánh thần chém ra một đạo hư không vũ nhận, kết quả phổ thông thiên tôn đều không tiếp nổi một kích. Vậy mà không đối tòa này đã hiển tàn phá bia cổ tạo thành mảy may phá hư. Khó có thể tưởng tượng hắn hoàn chỉnh lúc cỡ nào mạnh mẽ, như thế nào kinh khủng đại chiến mới có thể làm nó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Vũ trụ chi huyền, mênh mông khó lường, xem ra chúng ta cũng còn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Càng ngày càng tới gần, Tần Trường Phong liền càng là cảm khái, bọn hắn tốc độ phi hành cũng càng ngày càng chậm, bởi vì thật giả đại đạo áp chế càng ngày càng nghiêm trọng. Để hư hương đều muốn đông lại đồng dạng, khó được người lại còn có thể có khiêm nhường như vậy thời điểm. Chiêu Tuyết cười khẽ, đây không phải khiêm tốn, là cẩn thận, ta chỉ tại có tuyệt đối nắm chắc thời điểm mới cuồng vọng. Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời, ánh mắt nhưng dần dần bị bia cổ hơn mấy bước đặc thù hình ảnh thật sâu hấp dẫn. Phía trên kia hiện ra, vẫn là khung cảnh chiến đấu. Kia từng cái đạo đạo thần thông thánh pháp cho không người nào so đáng sợ cảm giác áp bách. Phảng phất muốn vượt qua thời không mà tới, nhưng chân chính để hắn lâm vào kinh hãi tột đỉnh, nhưng là chiến đấu trong hình xuất hiện qua một bóng người. Một cô gái áo trắng xuất trần, phương hoa tuyệt thế, gánh vác tiên kiếm, đạp phá cửu thiên, giơ tay nhấc chân ở giữa làm cho càn khôn đảo ngược. Tinh hà lật úp, càng có một bức tranh bên trong. Chính là nàng chỉ cảm giác dẫn động tiên kiếm một kiếm chảm diệt tòa thành trì này bên trong một nửa trở lên cường giả. Mà nàng, đương nhiên đó là Tần Trường Phong hai lần cách không gặp nhau tiên quốc nữ tử áo trắng. Nàng vậy mà xuất hiện tại trên tấm hình. Chẳng lẽ vạn cổ trước kia, hủy diệt tòa thành lớn này chính là nàng? Tần Trường Phong trong lòng kinh nghi, cũng không chỗ tìm được đáp án. Bia cổ hình ảnh cũng chỉ là đại đạo ảnh lưu niệm, đại biểu cho đi qua. Bay non nửa khắc đồng hồ, phía trên mây mù càng ngày càng đậm, phảng phất thật sự tiến vào thiên chi đỉnh, nhưng vẫn như cũ còn không có nhìn thấy bia cổ phần cuối. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cũng chỉ có thể tiếp tục bay trèo lên. Cùng lúc đó, ngoại giới tinh thần dưới thác nước sớm đã xôn xao. Bởi vì bọn hắn hai người phát hiện hư hư thực thực bát văn tiên chủng hình ảnh cũng bị mọi người thấy, thiên quốc thánh vực theo sát tại cổ thương thánh vực về sau tiến vào. Cho nên cũng không có nhìn thấy Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết phát hiện bát văn tiên chủng một màn, trực tiếp dựa theo cố định sắp xếp vào nguyên thủy tiên cảnh sáng tạo đại đạo trong khu vực. Nhưng phía sau Ma La Thánh vực người lại rõ ràng thấy được. Lên làm tế đàn sau trực tiếp điểm tên muốn đi vào thật giả đại vực. Không thể, ta cổ thương người đã đi nơi nào? Ma La không thể lại trực tiếp giáng lâm. Cổ thương Thánh vực tiên tôn trước tiên mở miệng. Thần sắc lạnh lùng, Ma La Thánh vực người lúc này tiến vào thật giả đại vực chân chính mục đích không nói cũng rõ. Nhất định là vì cướp đoạt tiên chủng, bằng không thì bọn hắn nhất hẳn là tiến vào là sinh tử đại vực. Sinh tử đại đạo mới là cùng ma đạo nhất tương hợp pháp tắc. Về phần thật giả, ma đạo nhất mạch mặc dù cũng có liên quan đến, nhưng xưa nay đều không phải là căn bản. Đại nhạc tiên tôn lời này cũng không đúng. Các ngươi thương cổ thánh vực lựa chọn là nhân quả đại vực. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mới có hai tên đệ tử tiến vào thật giả đại vực mà thôi. Cho nên ta Ma La đại vực nếu muốn tiến vào nhân quả đại vực, bản thân mình không sai có thể ngăn cản. Nhưng ngươi không cho phép chúng ta môn hạ đệ tử tiến vào thật giả đại vực liền hoàn toàn không có đạo lý. Chẳng lẽ lại ngươi thương cổ thánh vực tự cao thực lực có thể so với hai đại thánh vực, cho nên muốn chiếm cứ hai cái đại vực? Ma La Thánh vực tiên tôn thần tình lạnh nhạt, nói chuyện đâu vào đấy, lại làm cho cổ thương thánh vực tiên tôn không biết nói gì. Thật giả đại vực, truyền tống bắt đầu. Trên tế đàn thần quốc thương hội nữ tử càng là kiệm lời ít nói. Trực tiếp kích hoạt trận văn, mở ra tiên cảnh chi môn, mở ra truyền tống. Hơn nữa hiển nhiên là công nhận Ma La Thánh vực tiên tôn. Cổ thương thánh vực đi theo hộ đạo ba vị tiên tôn gặp sự tình đã thành kết cục đã định. Liền cũng chỉ có thể cầu khẩn Ma La Thánh vực người giáng lâm nơi không ở mảnh kia phế tích. Như thế cho dù bọn hắn trước tiên chạy tới, chỉ cần Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đã sớm đem tiên chủng lấy đi, bọn hắn cũng bất quá là vô hụt. Bát văn tiên chủng dụ hoặc quá lớn, đã là bọn hắn trong chờ mong đệ tử trong môn phái nhóm có thể lấy được mạnh nhất tiên chủng. Bất kỳ cái gì một viên đều mang ý nghĩa một vị có tiên vương tiềm chất vô thượng chân tiên sắp sinh ra. Phải biết, ở đây bảy đại thánh vực đi theo hộ đạo tiên tôn nhóm, năm đó chứng đạo lúc sử dụng đến tiên chủng, mạnh nhất cũng bất quá là một viên lục văn mà thôi. ngay cả thất văn đều không có. Nguyên thủy tiên cảnh, thật giả đại vực cự thành phế tích bên trong. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết theo bia cổ treo trời mà lên. Một lát sau, rốt cục thấy được bia cổ phần cuối. Lần đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một đoàn đám mây. Chỉnh thể hiện ra màu máu, giống như một đoàn sương tuyết. Nhưng trong mây mù có 8 đầu đạo văn tiên hóa, chói lọi mà sáng ngời, như 8 đạo thần hoàn đồng dạng. Nhìn tới đây một màn, Tần Trường Phong liền xác định đoàn này thần bí đám mây tuyệt đối là tiên chủng không thể nghi ngờ. Hơn nữa theo tới gần, từ trong đó truyền ra hạo nhiên đại đạo ba động bên trong. Vô thành vô tức tuyên bố rõ ràng thiên đạo vì đó ban tặng đạo tên huyết thiên tiên vân chủng. Giờ phút này, Chiêu Tuyết càng là đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, như là háo sắc con gái thấy được tuyệt thế mỹ nam giống như. Hiển nhiên viên này tiên chủng đối nàng có không gì sánh kịp dụ hoặc. Bởi vì nàng đại đạo căn bản, chính là chiêu lam sương mù, cùng này mây chủng loại tiên chủng tại hình thái bên trên vô cùng xứng đôi. Cần biết tiên chủng ngoại hình chẳng những quan hệ đến thành tiên sau tiên đạo uy năng khuynh hướng. Phương diện nào, càng trực tiếp quyết định thức hải tiên khí hình dáng. Nói cách khác, như lấy chiến binh chủng loại tiên chủng chứng đạo, tiên khí sau cùng hình thái cũng cực lớn xác suất chỉ có thể là chiến binh. Chi tiết chỗ so sánh tiên chủng có thể có chỗ khác nhau, nhưng chỉnh thể bên trên lại vạn biến không rời trong đó. Cho nên nhiều khi, tiên chủng hình thái cùng đạo văn số lượng đồng dạng trọng yếu. Thậm chí có tu sĩ vì đặc biệt hình thái, không tiếc lựa chọn phẩm cấp hơi thấp tiên chủng đến chứng đạo. Bát văn tiên chủng trôi nổi tại bia cổ trên không hư không, ở giữa cách xa nhau khoảng trăm trượng, đối với Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết mà nói cũng không tính cao, nhưng từ tiên chủng chung quanh tràn ngập trong màn sương lấp lóa lại ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó nguy hiểm kháng cự khí tức, tựa hồ tại cảnh cáo hắn nhóm không nên tùy tiện tới gần. Hai người liền trước rơi vào bia cổ đỉnh. Nơi này mặc dù là cả tòa bia cổ nhỏ nhất địa phương, nhưng cũng có hơn chục ngàn trượng phương viên, giống như một tòa trên bầu trời đảo. Nơi này có thể thấy được từ bia cổ từ phía lan tràn mà lên như là vực sâu giống như khe hở. Tổng cộng lại có trọn vẹn 9 đạo, thần cổ huyết khí từ trong đó dâng lên mà ra, bốc hơi lên, ở phía trên hư không bị huyết vân tiên chủng nuốt hết. Lại cho người ta một loại viên này tiên chủng chính là do những huyết khí này trải qua vô tận năm tháng diễn hóa ngưng tụ mà thành đồng dạng. Tần Trường Phong không thể cảm giác những thứ này khe hở có chút kỳ quái. Tựa hồ cũng không chỉ là bia cổ bị người đánh rách ra đơn giản như vậy. Không khỏi thả ra thần niệm dọc theo vết nứt đỏ lòm tiến vào, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Kết quả cùng phía trước đồng dạng, thần niệm tại khe hở bên trong bộ một trượng không đến địa phương đã bị triệt để cách trở. Căn bản là không có cách tìm tòi nghiên cứu đến của nó nội bộ chân tướng. Phu quân, có thể hay không đem viên này tiên thuyền ban thưởng cho thiếp thân? Chiêu Tuyết mắt lom lom nhìn Tần Trường Phong, kia mềm mại sáng rỡ bộ dáng. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Không biết thật đúng là cho rằng đây chính là nàng diện mục thật sự rồi. Tần Trường Phong liếc mắt, đem lực chú ý chưa từng có thể theo dõi trong vết nứt thu hồi. Khẽ nói, ngươi học được hát chinh phục sao? Học xong ta liền cho ngươi đem nó hái xuống. Vậy ta vẫn chính mình đi thôi. Chiêu Tuyết cười khẽ, tiếp lấy quanh thân hiển hiện nói lam dị tượng phóng lên tận trời. Chính là muốn chính mình đi lấy bát văn huyết thiên tiên vân chủng. Vô luận Tần Trường Phong cuối cùng có hay không cho nàng lấy được tiên chủng đều là vị thứ nhất. Dù sao quan hệ của hai người có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Mặc dù từ đầu đến cuối không có xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng cũng là không tầm thường thân mật. Cong, đột nhiên từ bầu trời càng phía trên hơn truyền đến tiếng kiếm reo. như trời lôi kích rít gào, một ngụm tối tăm trường kiếm ầm vang chém xuống, chớp mắt lướt qua tiên chủng nằm ngang ở phía trước. Chiêu Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, bị uy thế này hạo đáng hắc kiếm chém, dù chưa thụ thương lại bị từ không trung đánh rơi xuống. Một lần nữa về tới bia cổ đình, đồng thời, tổng cộng 9 thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từng cái bất phàm, đương nhiên đó là Ma La Thánh vực người. Bát Văn Tiên Chủng, Mạt Vô Địch thu nhận, một tên nam tử áo tím trực tiếp cất bước phóng tới tiên chủng. Tóc đen khoa trương, có tuyệt thế phong thái, nhất là một đôi mắt thâm thúy vô cùng, đạm mạc quan sát thế gian, để cho người vừa thấy một lần liền lại khó quên nghi ngờ. Ngươi có mệnh cầm sao? Bia cổ chi đỉnh, Tần Trường Phong nhăn mày hừ lạnh, sau lưng thánh thiên thần dực dơ lên, thiên địa lập tức tĩnh mịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?